thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 12 giờ 12, bữa tối kinh hoàng của đầu bếp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Lâm Vũ dự đoán, đòn phản công do vòng cổ đầu lâu oán linh gây ra đã khiến Trương bá nương kia bị thương rất nhiều. Từ miệng và mũi của bà ta tỏa ra một luồng khí âm u quỷ dị, cây chổi cũng trở nên có chút hư hại, hiển nhiên là bị thương tận gốc. Vì vậy, Trương bá nương cũng càng thêm oán hận nhìn Lâm Vũ. Âm khí trung phẩm, thì ra đây là chỗ dựa của ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng bà ta nhất thời không dám tiến lên, hiển nhiên không biết dây chuyền không dám tiếp tục đối đầu trực tiếp với chiếc vòng cổ đầu lâu oán linh đã tấn công bà ta. Tuy nhiên, không khó để nhìn ra từ ánh mắt oán hận của bà nương này rõ ràng đã ghi hận với Lâm Vũ, nếu có cơ hội bà ta nhất định sẽ lại tấn công Lâm Vũ. Lâm Vũ và những người khác tự nhiên biết điều này, người phụ nữ thành thục và quyến rũ nhìn Trương bá nương với vẻ mặt hằn học và oán hận, trên mặt hiện rõ vẻ hả hê. Nhưng Tiểu Lý nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt lo lắng, tuy rằng Lâm Vũ trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại có chút áp lực. Anh ta rất rõ ràng rằng sự an toàn tạm thời của anh ta là do anh ta có một lượng lớn âm khí và tiền đồng, điều này khiến những con quỷ và lão quỷ trưởng quầy nghi ngờ và sợ hãi về danh tính của anh ta, mạnh mẽ bên ngoài nhưng không có khả năng bên trong. Đến lúc đó, Lâm Vũ sẽ thực sự nguy hiểm rồi. Chuyện tiên hiệp 2, Trương bá nương quỷ này. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ trách hậu hòa. Nhưng Lâm Vũ nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt, anh ta vừa mới thức tỉnh linh thức, cũng không có biện pháp công kích, và chiếc vòng cổ đầu lâu oán hận chỉ có thể phòng thủ và phản công. Còn phải dùng quỷ khí thêm thì nó sẽ tăng các biến một lần nữa. Và ngay khi Lâm Vũ đang nghĩ theo cách này thì có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bùm, bùm, tiếng rùi trống đánh trống nặng nề đang đến gần, khiến ba người một quỷ có mặt đều cả kinh. Ở cửa sau một bóng người cao lớn màu đen xuất hiện. So với con quỷ thịt đầu tiên mà Linh Yêu nhìn thấy hôm nay, kích thước không khác nhau bao nhiêu nhưng con quỷ này rất mạnh. Những đường gân trên làn da màu lam sắt giống như những con rắn nhỏ, cơ bắp như thép tôi luyện, khuôn mặt không có vẻ dữ tợn hung ác, có răng nanh xanh biếc, nhưng đôi mắt đen láy và đôi môi trắng xám lại khiến người ta tim lạnh chân run. Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề bằng da màu đen với những chiếc túi lớn. Và màu đen toát ra mùi máu tanh nồng nặc và quanh cổ anh ta đeo một chiếc vòng đồng có treo nửa sợi xích sắt, hai bàn tay to như cái quạt đuôi mèo đang bưng một cái khay gỗ to, trên đó đặt một hộp thức ăn cũng to không kém. Khi lão quỷ trưởng quầy và Trương bá nương nhìn thấy anh ta, biểu cảm của họ hơi thay đổi và họ đã bình tĩnh lại rất nhiều. Lâm Vũ, em gái Tiểu Lý và người phụ nữ trưởng thành cảm thấy một áp lực vô hình. Quỷ này hẳn là đầu bếp, so với ban ngày còn mạnh hơn quỷ béo. Lâm Vũ người có hiểu biết về tâm linh, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cái bếp này phải là sự tồn tại mạnh nhất trong bản sao trò chơi kinh dị này bên cạnh bà chủ. Không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông có dâu duy nhất không phải là người mới được giao cho anh ta. Mà phía sau đám người này, Lâm Vũ còn nhìn thấy lão thúc dâu quai nón, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái đã biến mất. Và bây giờ ông chú có dâu đã xuất hiện, rõ ràng người chết là ai? Đó là người đàn ông trung niên và tên du côn tóc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bọn họ không biết mình chết như thế nào nhưng sau một khắc, Lâm Vũ liền biết nguyên nhân cái chết của bọn họ. Đầu bếp đặt hộp thức ăn lên bàn, liếc mọi người một cái, khàn giọng nói. Bữa tôi đã chuẩn bị xong. Vừa nói, anh ta vừa mở hộp thức ăn và lấy ra một đĩa, tứ chi và nội tạng người, tim, gan, lá lách, phổi, tay chân. Cuối cùng là hai đầu người xám trắng bị khoét hai con mắt. Tuy rằng mất đi con mắt, nhưng những người còn lại vẫn nhận ra bọn họ có hai cái đầu, đều là trung niên nam tử cùng tóc vàng khốn kiếp. Trong giây lát, Tiểu Lý và người phụ nữ trưởng thành tái mặt vì sợ hãi, người trước run rẩy lùi lại một bước, và người sau thậm chí còn nôn mửa. Còn đầu bếp thì liếc nhìn người phụ nữ trưởng thành đang nôn hòe. Sao, cô không thích tay nghề của tôi à? Hắn ta hỏi, như thể giây tiếp theo anh ta sẽ bóp đầu cô ta. Người phụ nữ trưởng thành lắc đầu sợ hãi và mỉm cười. Không dám, dám, tôi rất thích, cô nói xong, đầu bếp gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Vậy ăn nhanh đi, đầu bếp nói như vậy, nhưng cũng không có rời đi, mà là đi tới một cái bàn khác, từ trong bình rượu bên cạnh lấy một bát rượu bùn, ngồi xuống. Sau đó, trong khi im lặng uống rượu, anh nhìn ba người họ và hai con ma, như thể đang giám sát bữa ăn của họ. Lão quỷ trưởng quầy và Trương bá nương nhanh chóng ngồi xuống, thu dọn bát đũa đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu thưởng thức món đồ thủ công của đầu bếp. Tiểu Lý, ông chú Zorier và người phụ nữ trưởng thành dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng ngồi xuống với nhau. Rõ ràng, nếu bạn đặt câu hỏi về kỹ năng nấu nướng của đầu bếp, hoặc không ăn, thì phải kích hoạt điều kiện để tên này giết người. Chỉ là khi cầm đũa lên, tất cả đều do dự. Nhưng cuối cùng, khát vọng sống sót đã chiến thắng sự ghê tởm trong lòng, có người nhặt mấy ngón tay, nhịn buồn nôn cho vào miệng nhai. Mà hiện tại, chỉ có Lâm Vũ đứng ở nơi đó. Lý Tiểu Muội nháy mắt với hắn thế nào cũng vô dụng. Thậm chí, sau một thời gian, Lâm Vũ rất không sợ chết còn chủ động đi về phía đầu bếp. Cách chương.